Huyết vực mê đồ, chương 24, Vương hậu vụ yêu tộc, khóc chuyện audio.com, rừng rậm bói toán ở cánh đồng băng tuyết giá rét quanh năm. Là khu vực quản hạt của vụ yêu tộc, nơi cư trú của những vu nữ áo đen cùng ma thú bói toán. Là nơi có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nhất ma giới. Bình thường rất ít người có thể tới gần, người cũng có thể xâm nhập rừng rậm bói toán. Sera tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi, ta là bị người, mời vào, Tư Mật Đạt ánh mắt trốn tránh, mời, Sera buồn cười nhìn hắn, các nàng cần ngươi làm cái gì, Tư Mật Đạt ấp úng, nói nhanh lên, Sera không kiên nhẫn, đi làm một ít công việc nghệ thuật, ý ta là liên quan đến cây cối, bọn họ yêu cầu phải thiết kế đẹp mắt mới có thể mang ra bày biện được. Tiểu người luôn nỗ lực giữ gìn tôn nghiêm chính mình, tức là người làm vườn. Sera hiểu rõ, ngẩng đầu giải thích cho Jonas, mỗi năm vu nữ sẽ từ ngoại giới mua về một đám nô lệ. Vì các nàng làm một ít việc nặng, đại đa số người đều không trở ra, nhưng không loại trừ khả năng vẫn có người may mắn trốn thoát. Cho nên hắn đã đến rừng rậm bói toán cũng không kỳ quái. Mặt Tư Mật Đạt đỏ bừng. Hiển nhiên bị hai chữ, nô lệ, chọc trúng chỗ đau, người vừa mới nói bí mật là cái gì? Jonas hỏi, có một lần ta bị phái đi chiếu cố đại thụ thủy tinh. Vừa vặn đúng lúc nó nở hoa, Tư Mật Đạt trả lời, đại thụ thủy tinh là thần bảo hộ của rừng rậm bói toán. Chu kỳ nở hoa ngàn năm mới có một lần, 10 ngày sau sẽ héo tàn. Khi nở hoa đại thụ thủy tinh có thể trả lời rất nhiều vấn đề không ai biết. Ta hỏi nó rất nhiều việc, bao gồm tương lai ai sẽ là vương hậu vụ yêu tộc. Tư Mật Đạt ngượng ngùng nhìn về phía Sera. Ta, Sera kinh ngạc, ta không biết có phải ngươi hay không, nhưng hình trong thủy tinh giống ngươi như đúc. Tư Mật Đạt trả lời, Sera thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, như là nhớ lại việc gì. Làm sao vậy, Jonas quan tâm, không có gì, Sera lắc đầu, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Chân ái, ta muốn nghỉ ngơi, Jonas không hỏi nhiều, gọi người phụ trách nơi này tới an trí cho Mori. Sau đó mang theo Sera về phòng ngủ, ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Jonas ôm cậu ngồi ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng vỗ lưng, an tĩnh hồi lâu lúc sau. Sera rốt cuộc mở miệng. Vụ yêu tộc vương, tên là Prun Tucker, ta biết, Jonas cúi đầu nhìn cậu. Làm sao vậy, trước đây thật lâu, hắn đã từng đã tới huyết tộc, cùng Ivan nói muốn liên hôn. Thanh âm Sera rất thấp, khi đó ta còn chưa gặp được ngươi. Hắn muốn ngươi, Jonas nhíu mày, Ivan đương nhiên cự tuyệt hắn. Vì thế Prun Tucker cực kỳ tức giận, tuyên bố nói muốn hủy hoại ta. Ta làm thịt hắn. Jonas nghiến răng nghiến lợi, hắn rất cường đại cũng rất đê tiện, năm đó vụ yêu tộc đánh lén ám dạ thành, nói không chừng cũng là vì ta. Thanh âm Sera càng ngày càng thấp, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, ám linh là chủng tộc cường đại nhất ma giới, dù không có ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Jonas ôm chặt cậu, huống hồ bọn gian tế ở trận phản loạn trước đây đã sớm ẩn tàng trong bóng tối hơn 1000 năm rồi. Chứng tỏ Prun Tucker sớm đã dự tính mưu đồ, không liên quan đến ngươi. Không được loạn tưởng, nhưng cổ thụ thủy tinh bói toán rất chuẩn, ngàn vạn năm một lần cũng chưa hề sai. Ta nói rồi ngươi sẽ không có việc gì. Jonas ngắt lời cậu, ngoan, tin tưởng ta. Nhìn ánh mắt hắn chân thật đáng tin, Sera không nói nữa, nhưng vẫn tâm thần không yên. Ta không nhớ rõ những việc trước đây, nhưng có một câu ta đã từng nói qua. Jonas cầm tay cậu, ta sẽ dùng mọi thứ mình có để bảo hộ ngươi. Những lời này vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực, nhưng ta không muốn ngươi lại bị thương. Mũi Sera hơi run, ta hứa với ngươi. Jonas kéo cậu vào lồng ngực. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình lần nữa. Cho nên đừng sợ, Sera đỏ con mắt, thuận theo gật gật đầu. 10 ngày thời gian qua đi rất nhanh. Ma giới nhanh chóng phái tới tân thành chủ. Xin chỉ giáo nhiều, một nam nhân mặc quân trang tươi cười như nắng mặt trời. Hàn, Sera có chút ngạc nhiên. Vì sao lại là ngươi? ta cho rằng ngươi ở biên cảnh, vốn dĩ là Hách Mông, nhưng vợ hắn đang mang thai, cho nên ta tạm thời tiếp nhận chức vụ một năm. Hàn Dật Phong vỗ vỗ túi áo, vật nhỏ, ra đây chào hỏi, ỏm ọp, một cái đầu nho nhỏ từ túi áo thò ra, mắt to ngập nước nhìn hai người, một trong hai đôi chính trong huyết tộc dụ hoặc, khủng long, Jonas nhướng mày, là đường đường, Sera cười, duỗi tay xoa bóp móng vuốt nhỏ của nó, tiểu sủng vật của Hàn, cũng là người yêu, tiểu khủng long dùng sức, túm cúc áo bò đến đầu vai Hàn Dật Phong, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Sớm biết rằng ngươi đến, chúng ta sẽ ở lâu thêm hai ngày. Sera nhìn Jonas, chân ái, hắn chính là phân đoàn trưởng quân đoàn ma giới. Trước mắt cũng là kẻ đồng tộc duy nhất của ngươi. Ngươi khỏe chứ, Jonas cùng hắn bắt tay. Đại khái là vì chủng tộc, hoặc là hai người đều từng trong quân ngũ nhân tộc, nên cảm thấy rất dễ thân cận. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi. Hàn Dật Phong cười cười. Ta chờ các ngươi từ vụ yêu tộc trở về, cùng nhau uống rượu cũng chưa muộn. Pi, tiểu khủng long dùng chảo chảo đá mặt hắn, không được uống rượu suốt ngày. Hàn Dật Phong bất đắc dĩ. Sao càng ngày quản càng nhiều? Vì nghênh đón kẻ thống trị tân nhiệm, mọi quán bar trong thành đều mở miễn phí cho khách chè chén một suốt đêm. Mà đại sảnh chính phủ cũng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tối. Mori đội mũ đầu bếp trưởng đi ra, chỉ huy người bố trí điểm tâm ngọt cùng món chính, cả chóp mũi cũng đỏ lên vui vẻ, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Cùng lúc đó ở trong phòng bếp, Tư Mật đặt vẻ mặt đưa đám thu thập thùng rác, tuy rằng không có phóng viên, Sera vẫn long trọng tham dự với thói quen luôn là tiêu điểm trong các bữa tiệc. Hơn nữa không có Ivan với Lê Tư Đạc. Cậu thành công thu hút hết toàn bộ ánh mắt của mọi người. Nhìn kia eo nhỏ hở hang, thẩm phán cao tuổi che lại ngực, run run rẩy rẩy ném viên thuốc vào miệng, đầu sỏ gây tội hồn nhiên không phát giác, còn ngồi trên cao vừa ăn bánh ngọt vừa phóng điện, này ngươi cũng có thể nhẫn nhịn. Hàn Dật Phong rất là kinh ngạc cảm thán, mắt Sera lộ hung quang bóp nát chén rượu, ở trong lòng mặc niệm đây là nghệ thuật. Có thể mời ngài khiêu vũ không? Kiểm sát trưởng tuổi trẻ văn nhã nho nhã lễ độ. Hướng Sera vươn tay phải. Tiểu mỹ nhân nghiêng đầu. Màu xanh thẳm trong ánh mắt tràn đầy nhút nhát. Giống nai con lầm xông vào họng súng thợ săn. Hàn Dật Phong nhìn cảm khái. Một đoạn thời gian không gặp. Kỹ thuật diễn lại tiến bộ vượt bậc A. Jonas thiếu chút nữa mặc nghẹn. Nghệ thuật bị nháy mắt vứt đến sau đầu. Âm trầm đầy mặt đi qua, kiểm sát trưởng còn đang tha thiết chờ đợi. Sera xoắn chặt đôi tay, thực vô tội nhìn hắn. Ta đã có bạn nhầy, người trước mắt so với Ngọc Bích còn kinh diễm hơn. Kiểm tra trưởng hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Ta nghĩ Jonas đại nhân hẳn là sẽ không để ý. Ta chỉ muốn cùng ngài nhảy một điệu. Ta rất để ý, Jonas ôm lấy bả vai Sera, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Kiểm sát trưởng ngượng ngùng lui tay về. Còn không đi, Jonas mắt liếc ngang. Được thôi, ta bồi thường ngươi một bạn nhảy khác. Bồi thường, kiểm sát trưởng còn chưa kịp phản ứng lại hàm nghĩa của từ này. Trong lồng ngực đã bị nhét vào một thú nhân tráng kiện. Nhìn qua ước chừng cao 2 mét, càng khốc xuất cuồng bá duệ. Hơn chính là hắn căn bản là không có mặc quần áo. Thật bạo dạn. Khốc xuất cuồng bá duệ là cụm từ hay gặp trong mấy chuyện tổng tài. Là một loạt từ ghép tàn khốc, đứng đầu, điên cuồng, bá quyền, níu kéo, quả thực hung tàn đến nghịch thiên. Kiểm sát trưởng đáng thương run run rẩy rẩy, nhìn qua đã bị dọa ngốc. Mỹ nhân, tới một phát, thú nhân có thể nói là vô cùng có lương tâm nghề nghiệp. Tuy rằng hoàn toàn chưa rõ tình huống xung quanh nhưng cũng không ảnh hưởng đến lời hắn nói. Tới một phát, kiểm sát trưởng theo phản xạ xem thân dưới của hắn. Cảnh quan vô cùng bao la hùng vĩ, vì thế dứt khoát trợn trắng mắt ngất đi. Jonas biểu tình tối tăm, trực tiếp xách theo Sera thuần di đến hoa viên. A, Sera nhảy lên người, đôi tay liều mạng ôm cổ hắn. Mau ôm lấy ta. Đế giày ta có kim cương, vì thế hôm nay lẽ ra nên là bữa tiệc nghiêm trang tử tế. nhưng cuối cùng không thế nào nghiêm túc mở màn. Nơi này ánh trăng thật đẹp. Sera dựa vào trong lòng hắn, duỗi tay chỉ hướng không trung. Xem, cái kia là sao bảo hộ của ngươi. Cái nào? Jonas hướng về phía trước xem. Sao mai đối diện kia? Sera điều chỉnh tư thế thoải mái. Tuy rằng hiện tại bị đám mây che khuất, nhưng sẽ có một ngày sáng lên lần nữa. Ngươi ở đâu? Jonas hỏi, ở bên cạnh. Sera cười, rất nhỏ, ngôi sao ánh xanh lam một chút kia, là rất nhỏ, cũng rất sáng. Jonas cúi đầu, lóa mắt giống ngươi vậy. Tầm mắt gần sát, Sera ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó một giây, trên môi như nguyện truyền đến cảm xúc nóng bỏng. Hôn điên cuồng mê loạn mà lại thâm tình. Qua hồi lâu mới lưu luyến tách ra. Sera hơi hơi thở dốc dựa vào ngực hắn. Thuận theo như mèo nhỏ. 3 phút sau, ta mang ngươi ra đây. Không phải muốn ngắm sao? Ma vương đại nhân trầm giọng mở miệng. Ta biết a, Sera chỉ cánh môi hơi sưng của mình. Ngươi là vì cái này? Cũng không phải, Jonas nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ là vì, cái kia, tức khắc đôi mắt Sera tỏa sáng. Ở bên ngoài, ngươi xác định, ta đứng, Jonas đè cậu ở đầu gối. Hung hăng đánh cho mông một phát. A, Sera đau kêu ra tiếng. Nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn hắn. Nguyên lai ngươi muốn chơi SM. Lần sau còn dám mặc như vậy câu dẫn người. Xem ta xử lý ngươi thế nào. Ma vương đại nhân áp lực rít gào. Đêm nay không có phóng viên. Vì sao muốn diễn, tập luyện một chút không sai. Khó có lúc không có hai cái bịch bông kia cùng ta tranh giành. Sera nhỏ giọng giải thích. Tóm lại những bữa tiệc về sau. Ngươi phải ở bên người ta. Jonas bá đạo, rất lâu trước đây, ngươi chưa bao giờ quản ta này nọ. Sera ủy khuất, còn cổ vũ ta, ta cổ vũ ngươi, đi câu dẫn người khác. Jonas khiếp sợ, mình lúc trước đầu óc bị lừa đá sao? Sera nghiêm túc gật đầu. Jonas cùng cậu nhìn nhau 3 giây. Quả quyết phủ nhận, không có khả năng, ngươi lại không nhớ rõ. Sera lẩm bẩm, cho dù mất trí nhớ, ta cũng biết có một số việc ta tuyệt đối sẽ không làm. Đặc biệt là mặc kệ ngươi cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Jonas nhéo lên cằm cậu, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Tốt nhất nói thật, bằng không chờ ta về sau nhớ lại. Sẽ tính sổ gấp 10 lần. Chơi không vui gì cả. Đối phương quá khôn khéo. Sera đành phải nhụt chí. Được rồi ta thừa nhận. Trước đây ngươi cũng thường xuyên phát hỏa. Không chỉ có đánh người, còn thiêu người cháy thui luôn. Vốn dĩ cho rằng sau khi mất trí nhớ có thể lừa. Như thế nào vẫn lừa không xong. Cách chương.